Một xa ba nhớ, tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 58, 58, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khải ngồi vị trí ghế lái, thỉnh thoảng nhìn vào gương quan sát biểu cảm của anh chiếc xe băng băng trên đường cao tốc chạy đến vùng ngoại ô. Dương tổng thật sự muốn dừng lại toàn bộ và rút lui sao? Dương Chiết hàm hé mở mắt nhìn vào chiếc gương như đang đối mặt với Mạnh Khải. Anh không nhanh không chậm nói. Tôi không muốn buôn bán vũ khí nữa. Mạnh Khải im lặng không nói gì, gật đầu xem như đã hiểu. Dương Chiết Hàm đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Trước đây sau khi anh lên tiếp quản vẫn luôn buôn bán vũ khí như cha và ông nội. Đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, nhiều kẻ thù anh cũng không màng, nhưng hiện tại anh có người cần bảo vệ, chỉ muốn sống cùng Lục Ánh Kim bình an đến già. Tinh, tin nhắn từ điện thoại gửi đến. Vợ yêu, tối nay anh tranh thủ về sớm nhé, em đợi. Khóe môi của anh bất giác cong lên. Dù chỉ một dòng tin nhắn nhỏ của cô cũng khiến anh vui vẻ. Được, anh sẽ về sớm. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Cô xin nghỉ nửa buổi trở về liền đi siêu thị mua sắm đồ trang trí sinh nhật. Thức ăn còn có bánh kem siêu to bự. Đánh dấu sinh nhật năm 28 tuổi của Dương Chiết Hàm cũng là năm cô và anh gặp nhau. Chuyện đề cử, thần y ơ dề. Lục Ánh Kim một tay trang trí hết cả căn nhà. Cô quyết định nấu món lẩu cay rất thích hợp ăn giữa thời tiết chuẩn bị vào đông như thế này. Biết sở thích của anh không thích màu mè nên tiệc trang trí đa số là tông trắng đen nhưng nhìn vẫn rất sang. Lục Ánh Kim chuẩn bị xong tất cả xem đồng hồ đã 6 giờ tối. Cô nhanh chóng chạy đi tắm bỏ hết mùi thức ăn dầu mỡ vừa nãy thay vào đó là bộ đầm xanh da trời nhẹ nhàng với ít xịt thơm body nhẹ nhẹ. Đúng 7 giờ cô tắt tất cả đèn đứng cạnh cửa trên tay cầm chiếc bánh kem. Chỉ cần anh vừa bước vào cô sẽ đốt nến. Cạch, cô biết anh luôn đúng giờ. Dương Chiết Hàm mở cửa đi vào cả căn nhà chỉ một màu đen, không phải cô đang ở nhà sao? Vừa lúc anh đưa tay lên bật đèn nghe tiếng. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lục Ánh Kim bước đến trước mặt anh trên tay cầm chiếc bánh kem vừa hát. Ngọn nến đem đến ánh sáng nhỏ nhoi chiếu trên gương mặt rạng rỡ kia nhưng trong mắt Dương Chiết Hàm nó đem đến tình yêu của cuộc đời anh. Anh rất bất ngờ, trước đây anh chưa bao giờ thích người khác tổ chức sinh nhật cho mình nhưng hiện tại anh rất rất thích. Anh mau thổi bánh kem đi, nến cháy hết rồi. Dương Chiết Hàm cứ mải mê nhìn cô liền mỉm cười chuẩn bị thôi. Khoan, anh ước trước rồi hãy thổi nha. Anh nhắm mắt 3 giây nhẩm điều ước sau đó thổi ngọn nến tắt đi. Đèn trong nhà được bật lên ngôi nhà của hai người hôm nay được trang trí rất khác lúc trước. Lục Ánh Kim vừa đặt bánh kem xuống liền bị tập kích. Anh xoay người cô lại đặt nụ hôn lên môi đối phương, cả hai say đắm trong hơi thở lẫn nhịp đập của nhau. Dương Chiết Hàm nhẹ nhàng buông ra, trán tựa vào đầu cô hít thở nhẹ giọng nói. Anh muốn quà sinh nhật, hả? Lục Ánh Kim chưa hiểu thì đã bị anh nhấc bỗng lên, đôi môi anh đào cũng được khóa chặt. Dương Chiết Hàm tiến thẳng lên tầng đến phòng ngủ của cả hai. Anh ôn nhu đặt cô lên giường, bàn tay chạm vào gương mặt đỏ ửng kia. Ánh kim cho anh nhé, được không? Lục Ánh Kim khó xử cắn chặt môi dưới nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia cô cảm nhận được tình yêu, tin tưởng. Không ngần ngại gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiết Hàm như con sói khi được chấp thuận nhanh chóng nhào tới, bây giờ anh mới nhận ra bản thân yêu cô đến mức nào. Muốn chiếm hữu, muốn chính mình là duy nhất. Cách chương.